Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 893, chương 893, cái này tiểu nhân. Vô Cứu trở lại Tây Sơn Động Phủ, lão lão thực thực nghỉ ngơi rồi một đêm, ngày kế tiếp thật sớm, hắn muốn đến nhà bái phỏng Minh Ô sư huynh, ai ngờ đóng chặt động cửa nội, truyền ra lời nói âm thanh. Chỉ nói bề bộn nhiều việc tu luyện, không rảnh tiếp khách, không chỉ như thế, vị sư huynh kia còn tại truyền âm bên trong, trịnh trọng khuyên bảo, cơ sư đệ như lại trong tối theo dõi, thăm dò, hoặc ý đồ làm loạn, tự gánh lấy hậu quả, Vô Cứu rơi cái mất mặt, đành phải coi như thôi, nhưng lại tìm tới quản sự sư huynh, cũng chính là Vĩ Sương. Vĩ Sương ở tại đỉnh núi động phủ bên trong, quan sát toàn bộ Tây Sơn cùng với đám người nhất cử nhất động. Hắn dương xưng khí tức không khoái, tu luyện không được tốt, thỉnh cầu tiến về linh dược đường tham vườn, để tìm kiếm mấy con trăm năm hoàng tham dùng để điều bổ một hai. Vĩ Sương sư huynh, ngược lại là dễ nói chuyện, lấy ra một bình thuận khí đan. Dặn dò cơ sư để an tâm điều dưỡng. Về phần trăm năm hoàng tham, đó là mơ tưởng, bởi vì linh dược đường chỉ có 20-30 năm hoàng tham, chuyên cung luyện đan còn không đủ, như thế nào lại tùy ý đệ tử tùy ý áp dụng đây? Nghe nói, giống như Minh Ô sư huynh đã từng đi qua tham vườn. Há, hắn tại nếm thử luyện đan, thiếu khuyết một mực dược vật. Chính là tham vườn đất đã qua khai thác, lại xưng tham nhung, khó nói cơ sư đệ. Vậy tại luyện đan, mà lại cầm ra đan phương do ta xem qua, có thể dàn xếp, bất quá, linh dược đường tuy không phải cấm địa, mà chỗ trồng trọt linh dược lại cực kỳ chân quý. Phàm là người ra kẻ vào, đều tại sơn trang trưởng lão khống chế bên trong, khuyên người ít đi thì tốt hơn. Nếu không một khi có chuyện, chạy không thoát can hệ. Vô Cứu bận rộn nửa ngày, vẫn là không thể toại nguyện, đi thăm viếng A Niên. Không khó, mà muốn đi vào thăm vườn, vậy mà tìm không thấy bất luận cái gì lấy cớ, mà lại sơn trang đề phòng xâm nghiêm, lại không tiện tận lực vì đó. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có tạm thời ẩn nhẫn mà chậm đợi thời cơ. Bất quá. Nghe nói từ nay trở đi, Phong Đinh Đường đệ tử liền muốn ra sa môn rồi. Vô Cứu đi đến núi Bãi Lan can đá trước, vẻ mặt có chút buồn bực. Hắn là bởi vì gặp được rồi Tinh Hải Tông mậu danh trưởng lão, này mới lâm thời khởi ý lẫn vào sơn trang, mà bây giờ không chỉ xác nhận mậu danh hoặc Minh Ô thân phận, lại lần lượt gặp Vi gia thủ lăng đệ tử Vi Thượng, cùng với đã từng sửu nữ huynh đệ, Tiên Nhi tỷ tỷ, Băng Linh Nhi, bởi vậy mang đến không hiểu nỗi lòng. Có thể nghĩ, làm sao dưới mắt lại bó tay bó chân, khó có hành động, nói cách khác, chính mình cái này sơn trang đệ tử, còn muốn cải trang xuống dưới, quy nguyên cùng Hề Vưu, Thủy Mộc, thuận lấy thang đá đi đến núi bãi. Ba cái gia hỏa có lẽ lại đi rồi Trường Phong trấn. Thắng lợi trở về bộ dáng, cơ tán nhân, đi xa sắp đến, người lại không chịu làm gì cả. Rất là không nên a. Nghe nói đi ra ngoài lịch luyện, rất là vất vả, đã làm đồng môn sư huynh đệ, cũng nên nhắc nhở một hai. Ha ha, vị sư đệ này trừ rồi tính kế người bên ngoài, hoàn toàn không có chỗ dài. Ngươi còn có thể gọi hắn như thế nào? Đồng môn hàn huyên, biến thành rồi trào phúng. Vô Cữu xoay người lại, hướng về phía Hề Vưu cùng Thủy Mộc cười một tiếng, vừa nhìn về phía Quy Nguyên, bất mãn nói, Quy Nguyên lão đệ, làm gì ngoài miệng chiếm ta tiện nghi? Hắn chỗ hiện ra tu vi, chính là nhân tiên ba tầng, y theo tiên đạo quy củ, có lẽ là Quy huynh huynh trưởng, mà Quy Nguyên mới đầu đối với hắn cũng là tôn kính. Từ khi làm quen Hề Vưu cùng Thủy Mộc về sau, thời gian dần trôi qua không có sợ hãi mà cao cao tại thượng. Còn buồn sắc mặt lộ ra hoàn toàn. Vì thế, hắn còn lược thi tiểu kế, dạy dỗ Quy Nguyên rồi một lần, mà gia hỏa kia chẳng những không có giác ngộ, ngược lại canh cánh trong lòng. Ha ha, chiếm tiện nghi của ngươi. Quy Nguyên cười đến rất rụt rè, hướng về phía Vô Cữu lắc đầu nói, luận tu vi, người ta không kém bao nhiêu, mà nói nhân phẩm, luận xử chuyện, luận ánh mắt, luận cảnh giới, ta đều mạnh ngươi một bậc, xưng hô ngươi là sư đệ, có gì không thể, ngươi lại như thế tính toán, cảnh giới ở đâu? Hề Vưu cùng Thủy Mộc phụ họa nói, cơ sư đệ, khiêm được lợi, đầy chiêu tổn hại, chớ có quan tâm hư danh, không bằng ta Thủy Mộc, xưng hô ngươi một tiếng cơ sư huynh, lại sợ ngươi không dám đáp ứng. Ha ha, Vô Cữu làm lấy thiện biện sở trường, mà đối mặt như thế ba cái gia hỏa, hắn lại không có gì để nói, đành phải lật lấy hai mắt quay người đi ra, mà sau lưng ba vị đồng bạn, còn tại nói giỡn không ngừng, mặc cho quỷ kế đa đoan, làm sao ta bất thắng chính, người ta thẳng thắn mà đợi, hắn vẫn không biết đủ, uổng là tiên giả, cảnh giới đáng lo. Vô Cữu trở về động phủ, phong rồi động cửa, mang tay rốt cục thanh tĩnh xuống tới, này mới khoanh chân mà ngồi, khóe miệng lộ ra một vòng tự giễu cười khổ, ném đi tu vi cường đại, bỏ qua sát phạt thủ đoạn, lại khắp nơi ẩn nhẫn mà khắp nơi cẩn thận, hắn chính là một cái rốt cuộc bình thường bất quá bình thường hạng người. Đã như vậy, cũng chỉ có thể giả câm vờ điếc. Bất quá, vì rồi giấu kín xuống dưới, chậm đợi thời cơ, ngược lại là phải thật tốt, châm trước một phen. Trong nháy mắt, chính là 8 tháng sơ nhất, 20 vị phong đinh đường đệ tử, y theo phân phó, tại núi bãi tập kết, về sau tại Vĩ Xương dẫn đầu xuống, xuyên qua hộ trang đại trận, đi vào trước đây tu luyện trận pháp Tử Sơn Hạp, Vĩ Uyên trưởng lão đã ở hẻm núi bên trong chờ, nhìn thấy đám người, không nói hai lời, tế ra một cái tinh ngọc luyện chế hổ hình ngọc bội. Cùng đó trong nháy mắt, đất bằng gió nổi lên, theo đó toát ra một đầu song rực bạch hổ, lại có 6-7 trượng to lớn, quanh thân trên dưới chớp động lên quỷ dị tia sáng. Nghe nói, đây là Rực Tường Sơn Trang đặc hữu phù lục, tên là Hổ Độn Phù, thuận gió vạn dặm mà thần tốc dị thường. Vĩ Uyên nhấc chân đạp vào lưng hổ, khoanh chân mà ngồi, hai cánh ở giữa lưng hổ, có tới hơn trượng rộng, 4-5 trượng dài, mặc dù hơi có vẻ chật chội, lại đủ để cho phép xuống hơn 20 người. Đám người nhao nhao nhảy lên lưng hổ, liên tiếp ngồi xuống, theo lấy Vĩ Uyên đưa tay một chỉ, tia sáng lấp lóe, cánh lông vũ chấn động, cõng lấy 22 người cự hổ đằng không mà lên. Trong nháy mắt bay ra hẻm núi mà thẳng đến phương xa gào thét mà đi. Chậc chậc, so với ngự kiếm, nhanh lên 4-5 phần 10 không thôi. Phi hổ phù, danh bất hư truyền, giá trị bao nhiêu, này phù chuyên vì sơn trang chỗ có. Một độn vạn dặm, thần tốc phi phàm, nhưng xưa nay không truyền ra ngoài. Đám người kinh ngạc tại phi hổ phù thần dị, chậc chậc ngợi khen không thôi. Vô Cữu ngồi tại đám người bên trong, không rên một tiếng, hắn bây giờ thành rồi Rực Tường Sơn Trang đệ tử, lần này ra cửa khó mà ngoại lệ, chỉ có thể lão lão thực thực đi theo, mà cái này cũng không phải là chân chính nguyên do, bởi vì đồng hành còn có một người. Hắn nhìn lấy thân ảnh trước mặt, nhịn không được nói, Minh sư huynh, nghe nói quý thể khiếm an, cái này, phải chăng có chỗ chuyển biến tốt đẹp nha? Minh Ô chộp lấy hai tay, tựa hồ tại nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy động tĩnh, theo tiếng nhìn lại, vừa thấy một trương khô vàng khuôn mặt cùng nụ cười bỉ ổi. Hắn hừ lấy một tiếng, căn bản không rảnh để ý. Hắc, Vô Cữu cười một tiếng, ánh mắt lấp lóe, đồng hành 22 người, lấy Vĩ Uyên trưởng lão tu vi cao nhất, chính là địa tiên tầng 5-6, tiếp theo chính là Vĩ Xương, nhân tiên viên mãn, còn sót lại đệ tử, thì làm nhân tiên 9 tầng đến tầng 2 không giống nhau. Như thế một đám cao thủ, đến tột cùng muốn đi phương nào lịch luyện đâu, mà cái gọi là phi hổ phù, ngược lại là cùng thuyền mây tương tự, mà phi hành lại phải nhanh hơn 3 thành, rất không tệ một cái bảo vật. Buổi trưa lúc qua đi, đi nhanh bên trong phi hổ rơi đi xuống đi, không cần một lát, oanh, một tiếng, hổ ảnh sụp đổ, Vĩ Uyên cùng Vĩ Xương đã đi đầu bay lên. Đám người sau đó đạp lên kiếm quang, đã thấy chỗ đến, vì rừng trúc vờn quanh khe núi, một cái phong cảnh tú mỹ chỗ tại, chỉ là khe núi trên trang viện, hơn phân nửa sụp đổ, đổ nát thê lương bên trong, khắp nơi đều là phá toái thi hài cùng đen nhánh vết máu. Đây là thanh trúc lĩnh công dương nhà, theo báo, tại 3 ngày trước, vì yêu tộc tiêu diệt. Mà ta phân đinh đường chức trách, chính là tìm ra yêu tộc tung tích mà giúp cho tiêu diệt. Vĩ Uyên trưởng lão tại phế tích bên trên đạp không xoay quanh. Âm thanh chấn bốn phương, chợt tức đưa tay vung lên. Mệnh nói, 4 trận đệ tử, cùng ta tra rõ ngàn dặm phương viên. Một phương tìm kiếm tung tích địch, tam phương lập tức tiếp ứng. Vĩ Xương, phát dưới truyền âm phù. Theo ta ngay tại chỗ chờ đợi, các đệ tử bừng tỉnh đại ngộ, hai mặt nhìn nhau, chỉ nói lịch luyện, không có sách yêu tộc a. Thanh Trúc Lĩnh, cách Trường Phong Cốc, có tới vạn dặm xa, người ta chạy thật nhanh một đoạn đường dài, chỉ vì công dương gia tộc báo thù. Yêu tộc a, nghe nói mấy chục cao thủ đều là địa tiên, lần này chẳng lẽ không phải chịu chết? Như thế nào cho phải? Liền tại mọi người kinh ngạc thời khắc, lại nghe Vĩ Uyên quát nói, các vị tu luyện rồi tứ tượng thiên hổ trận, chính là vì trảm yêu trừ ma. Bây giờ yêu tộc tai họa bốn phương, ta Dực Tường Sơn Trang há có thể khoanh tay đứng nhìn. Các đường đệ tử chinh chiến thời gian dài, cũng nên ta Phong Đinh Đường thi thố tài năng rồi. Nếu như không thấy yêu tộc tung tích, sau 10 ngày trở về Thanh Trúc Lĩnh, dám can đảm kháng mệnh không tuân, lâm trận bỏ chạy người, lấy ngỗ nghịch luận xử. Các trận đệ tử do sư huynh dẫn đầu, lập tức khởi hành, cái gọi là lịch luyện, biến thành rồi đối phó yêu tộc. Sơn Trang mặc dù giấu giếm rồi chân tướng, mà Vĩ Uyên trưởng lão đã lời nhắn nhủ đầy đủ kỹ càng. Lúc này không thể nghi ngờ, cũng không cho kháng mệnh. Minh Ô chính là 5 người đại sư huynh, đạt được một khối truyền âm phù, hắn tuân theo phân phó, chạy lấy hướng chính tây bay đi. Quy Nguyên, Hề Vưu, Thủy Mộc cùng với Vô Cửu theo sát phía sau, liên tiếp vượt qua mấy đạo núi cao, đã đến rồi ngoài trăm dặm. Nhẫn nại đã lâu Quy Nguyên rốt cục phàn nàn bắt đầu, Dực Tường Sơn Trang chiêu nạp đệ tử, nguyên lai chỉ vì đối phó yêu tộc, sớm biết như thế, không phải làm sơ. Hề Vưu cùng Thủy Mộc vậy hối hận rồi, nhào nhào phụ họa, người ta chỉ có nhân tiên tu vi, như thế nào đối phó yêu tộc cao thủ. Trước đây nhìn thấy Phong Bính Đường cùng Phong Ất Đường sư huynh đệ nhóm tàn khuyết không đầy đủ, mà lại riêng phần mình mang thương, lại giữ kín như bưng. Ta liền cảm giác lấy cổ quái. Minh sư huynh, Minh sư huynh, nghe ta một lời. Quy Nguyên đột nhiên tăng tốc dưới chân kiếm quang, lại quay người ngừng lại, lại ngăn trở rồi Minh Ô, mang theo đầy mặt lo nghĩ thần sắc, thuyết phục nói, sư huynh, ngươi là không biết yêu tộc lợi hại nha, chỉ dựa vào ngươi ta 5 người, gặp gỡ chính là đường chết một đầu. Minh sư huynh, nghĩ lại mà làm sao, bảo mệnh quan trọng a, lấy tiểu đệ ý kiến, mà lại tìm một chỗ trốn lên 10 ngày, đợi hung hiểm đã qua, lại phục mệnh không muộn. Hề Vưu cùng Thủy Mộc cũng là lo lắng trùng điệp, theo lấy thuyết phục không ngừng. Minh Ô dừng lại thế đi, ngạc nhiên nói, vị uyên trưởng lão đã có nói trước, lâm trận bỏ chạy người, nghiêm trị không tha, ba vị sư đệ, ai nha, người ta cũng không lâm trận bỏ chạy, chỉ là tìm một chỗ hơi chuyện nghỉ ngơi mà thôi. Quy Nguyên liên tục khoát tay, đè thấp giọng nói, sư huynh a, yêu tộc hung tàn, chính là tiểu đệ tận mắt nhìn thấy. Hề Vưu nói, ta vậy tận mắt nhìn thấy. Thủy Mộc nói, hôm đó Thiết Sơn trấn, ta đồng dạng ở đây nha. Vẻn vẹn hai vị yêu tộc cao thủ, liền diệt rồi Xích Tùng lĩnh trang ra, lại đuổi tới Thiết Sơn trấn, kém chút đồ toàn bộ thôn trấn. Minh Ô tựa hồ không hề bị lay động, ngược lại nhìn ra xa bốn phương, nghi vấn nói, đã như vậy, ba vị sư đệ như thế nào thoát hiểm? Hắn là đám người đại sư huynh, cũng là liên quan đến chuyến này sinh tử tồn vong nhân vật mấu chốt. Quy Nguyên vội nói, may mắn gặp được rồi Cửu Kiếm Tinh Quân a, tiểu đệ cùng hắn có chút giao tình, nhận được hắn lão nhân ra xuất thủ cứu giúp, cho nên đào thoát một kiếp. Cửu Kiếm Tinh Quân, Minh sư huynh, nếu ngươi không tin, còn có một người làm chứng. Ai? Cơ sư đệ a, không sai, chính là cơ sư đệ. Cơ sư đệ, gần cùng Minh sư huynh nói một chút hôm đó tình hình. Liền ở Quy Nguyên ba người tha thiết mong đợi thời khắc, có người đạp lấy kiếm quang ung dung tới gần, lại nháy hai mắt, mờ mịt nói, cái gì Cửu Kiếm Tinh Quân, chưa nghe nói qua đâu. Cơ Tán Nhân, ngươi cái này tiểu nhân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?